Chiến thần Hào Môn, chương 596, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 596 chương trở lực. Mấy thập niên qua, hành nghiệp đích tiêu chuẩn vẫn luôn ở nước ngoài nhân ở chế định, bởi vì bọn họ sản phẩm đại biểu cho thế giới cao cấp nhất thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì đều là bọn họ định đoạt, thậm chí quốc nội sử dụng bọn họ đích tiêu chuẩn, còn cần thanh toán chuyên lợi phí dùng. Cho tới bây giờ chỉ có nước ngoài sản phẩm tiến nhập quốc nội chiếm trước thị trường, điên cuồng áp chế quốc nội sản phẩm không gian sinh tồn cùng cơ hội phát triển. Chưa từng có người nào có thể cường lực phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, dần dần tất cả mọi người quen, ngay cả quốc nội sinh sản thương, đều một mặt lấy lòng ngoại quốc phẩm bài, nghĩ ăn bọn họ cơm thừa canh thừa, không dám còn muốn chế định mình hành nghiệp tiêu chuẩn. Hiện tại, Lâm Thị Tập đoàn đứng ra, công khai tuyên bố, muốn dồn định quốc nội chính mình đích tiêu chuẩn, đồng thời nếu so với nước ngoài cao hơn, có, cũng là châm chọc khiêu khích. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ít con đường thương xuất hiện dao động, liên tiếp có người gọi điện thoại hỏi, Lâm Thị Tập đoàn có hay không muốn khiêu chiến bây giờ hành nghiệp tiêu chuẩn. Tựa hồ, chỉ cần Lâm Thị Tập đoàn làm như vậy, ở trong mắt bọn họ, chính là dính vào, để cho bọn họ đối với Lâm Thị Tập đoàn, trong nháy mắt mất đi lòng tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thị Tập đoàn điên rồi. Mơ tưởng xa vời, này bằng với là tự chui đầu vào giỏ. Theo chân bọn họ hợp tác, ta cảm thấy rất nguy hiểm. Không có việc gì đi khiêu chiến cái gì nước ngoài hành nghiệp tiêu chuẩn. Hiện tại trên thị trường mấy nhà đầu sỏ công ty, không phải đều là nước ngoài tài chính cổ phần khống chế. Lâm Thị Tập đoàn cần gì chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Theo chân bọn họ chặt đứt hợp tác, sẽ không sợ đắc tội Cao gia. Nghe nói cái này Lâm Thị Tập đoàn cùng Cao gia quan hệ không tệ. Hành, Cao gia dưới đất vòng tròn lợi hại. Lẽ nào ngay cả trên mặt đất vòng sinh ý cũng muốn thao túng? Bọn họ không có gan này. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lực, càng lúc càng lớn, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Nguyên bổn đã trao đổi tốt hợp tác, từng cái thái độ đều lộ vẻ do dự. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là Cao Á Lệ đích mặt mũi, bọn họ cũng sẽ không cho. Dù sao, nhất cá dưới đất vòng người, còn không dám công nhiên ảnh hưởng bọn họ trên vòng sinh ý. Bọn họ chỉ có một yêu cầu, làm cho Lâm Vũ thật buông tha chế định hành nghiệp tiêu chuẩn, đàng hoàng theo đường đi của người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không, thủ tiêu tất cả hợp tác, mười mấy hợp tác thương. Lúc này an vị ở Lâm Thị Tập đoàn, Thịnh Hải chi nhánh công ty trong phòng hội nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu không khí có chút không tốt lắm. Trên mặt mỗi người biểu tình, tựa hồ còn mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Đối với Lâm Thị Tập đoàn cách làm, không ủng hộ, lại càng không lý giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tổng, có ý nghĩa gì sao? Có người nhịn không được mở miệng. Chỉ cần có thể kiếm tiền, không được sao? Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Người biết muốn dồn định một cái mới đích tiêu chuẩn, cần trả giá bao nhiêu sao? Chúng ta không có cách nào khác theo Lâm Thị Tập đoàn mạo hiểm lớn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là a, tuy là mượn dùng người khác đích tiêu chuẩn, cần thanh toán một khoản phí dụng, nhưng vẫn là ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Tự chúng ta không thể không chế định qua tiêu chuẩn. Người khác không tiếp thu a, ngay cả người tiêu thụ đều chỉ nhận đúng nước ngoài đích tiêu chuẩn. Ngươi cần gì phải cùng tiền làm khó dễ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ ngươi một lời ta một lời. Nhao nhao mở miệng, đều muốn làm cho Lâm Vũ thật thủ tiêu làm ra quyết định. Bởi vì đây là không có ý nghĩa. Tốn thời gian cố sức phí tiền. Lại cật lực không được cảm ơn sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí một ngày thất bại. Tổn thất kia cũng không chỉ là tiền tài. Bỏ lỡ sản phẩm tốt nhất tiêu thụ thời cơ. Sợ rằng nước ngoài sản phẩm mới liền cùng đi lên. Đến lúc đó, bọn họ lấy cái gì cạnh tranh? Cái này Thịnh Hải thị trường. Biết trước tiên bị đối thủ cạnh tranh cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tổng, ngươi còn trẻ. Ta hiểu ngươi có rất nhiều ý tưởng. Nhưng không thể không thiết thực a, có dã tâm là tốt. Nhưng muốn là thực tế. Thứ cho ta nói thẳng. Lấy Lâm Thị tập đoàn thực lực bây giờ. Muốn chuyện này. Hoàn toàn là người si nói mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Lâm Vũ thật không mở miệng. Không ít người ngôn ngữ. Dần dần trở nên kịch liệt. Thậm chí, có người vỗ bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tổng, ngươi không hủy bỏ quyết định. Chúng ta đây chỉ có thể giải ước. Thủ tiêu tất cả hợp tác rồi. Ta sẽ tiếp tục đại lý tiêu thụ nước ngoài bài tử. Các ngươi Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới. Ta không có cách nào khác làm. Đối với thủ tiêu hợp tác, chúng ta không thể mạo hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.